Trên mặt đất, thi thể của huyết nhân hạt càng ngày càng nhiều. Mỗi lần Mộ Chỉ Ly chém giết một con huyết nhân hạt thì nàng liền thu thập huyết hạt tinh của nó, một cái cũng không bỏ qua, mà động tác của nàng vô cùng thành thạo. Nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly, trong mắt Sở Lê Hiên thoáng hiện lên một vẻ nghi hoặc. Dưới sự công kích của nhiều huyết nhân hạt như vậy mà nữ tử này còn không chịu bỏ qua huyết hạt tinh. Hắn liền nghĩ lúc trước nàng đục nước béo cò thu lấy túi càn khôn thì việc này ngược lại cũng hoàn toàn phù hợp với tính cách của nàng. Dưới tốc độ công kích nhanh chóng của hai người, số lượng trên 100 con huyết nhân hạt đang giảm xuống với tốc độ kinh người. Hiện tại chỉ còn lại gần một nửa mà thôi, đối với bọn họ đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào nữa rồi. Thông thường mà nói với tình huống như vậy thì tâm trạng hai người hẳn là rất nhẹ nhàng mới phải. Nhưng bây giờ sắc mặt của hai người so với lúc đầu còn muốn ngưng trọng hơn, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức không tầm thường đang đến gần bọn họ. Đúng vào lúc này, một trận tiếng khục khục khục khục đột nhiên truyền tới. Không thể nghi ngờ âm thanh này còn mạnh hơn lúc bọn họ gặp được huyết nhân hạt trước kia rất nhiều. Âm thanh này truyền tới không bao lâu thì ngay sau đó, hai con huyết nhân hạt liền từ phía sau chậm rãi xuất hiện. Tốc độ của bọn chúng cũng không nhanh, Mộ Chỉ Ly có thể thấy rõ động tác của bọn chúng. Thế nhưng chỉ trong trước mắt mà bọn chúng đã xuất hiện trong đội ngũ huyết nhân hạt. Dáng dấp của hai con huyết nhân hạt này cũng không khác gì mấy so với những con huyết nhân hạt khác. Chẳng qua thân hình của bọn chúng ước chừng gấp đôi kích cỡ của những con huyết nhân hạt khác. Ngay cả màu sắc trên người nó cũng đậm hơn vài phần, đó chính là màu sắc của huyết dịch đã đông khô. Máu tươi không ngừng từ trên thân thể bọn chúng chảy ra. Một đôi mắt có linh tính quan sát hai người Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên. Nước dãi rơi xuống, nghiễm nhiên đã đem Mộ Chỉ Ly biến thành thức ăn mỹ vị của nó. Sau khi hai con huyết nhân hạt này xuất hiện thì cả đám huyết nhân hạt vốn rất hoảng sợ bỗng phảng phất như tìm được một đấng cứu thế đáng tin cậy. Con nào cũng hưng phấn gào lên, đưa chiếc đuôi hung hăng vỗ trên mặt đất. Mỗi chiếc đuôi vừa đập xuống liền tạo thành một cái hố sâu. Mộ Chỉ Ly nheo mắt lại, nàng có thể cảm nhận được thực lực của hai con huyết nhân hạt còn mạnh hơn nhiều so với những con huyết nhân hạt khác. Thậm chí từ trên người hai con huyết nhân hạt này, nàng còn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm nồng nặc. Muốn đối phó với bọn chúng, tuyệt đối không dễ dàng. Mộ Chỉ Ly không kìm được mà đưa mắt nhìn về Sở Lê Hiên đang đứng cách đó không xa. Mà vừa khéo Sở Lê Hiên cũng đang nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Hai người chưa từng nói câu nào, nhưng bọn họ đều biết được tính toán của đối phương. Ánh mắt tiếp xúc chỉ trong một giây, sau đó tầm mắt của hai người lại lần nữa hướng đến hai con huyết nhân hạt có thân hình to lớn kia. Khà khà, hai con huyết nhân hạt lập tức hóa thành một đạo huyết tuyến, bay vút đến hai người. Hai chiếc đuôi mạnh mẽ cứng rắn hơn cả kim thiết kia cũng lần lượt quét về phía hai người. Vô số gai nhọn mọc trên cái đuôi đó khiến cho người xem đều phải rét lạnh. Nếu như chính diện bị nó đánh trúng thì chắc chắn là bọn họ liền bị phân thây. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ lo lắng. Đợi đến khi cái đuôi kia quét về phía nàng thì nàng lập tức xoay người nhảy một cái. Liền tránh thoát khỏi cái đuôi của huyết nhân hạt. Một thoáng tiếp theo, nàng nắm chặt vị ương kiếm trong tay, không tiếp tục lùi bước nữa, ngược lại chủ động công kích huyết nhân hạt. Từ đòn công kích này, Mộ Chỉ Ly đã phát hiện được chỗ cường đại của con huyết nhân hạt này so với những con huyết nhân hạt khác. Vỏ ngoài của nó vô cùng rắn chắc, cho dù là vị ương kiếm cũng không cách nào phá vỡ được phòng ngự của nó. Sức lực của bọn chúng cực lớn, mặc dù nàng đã thi triển cường long ngao thiên quyết, đem sức lực của mình phát huy đến cực hạn, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi một đòn công kích của huyết nhân hạt. Hầu như mỗi lần nàng cùng với huyết nhân hạt giao thì thủ thân thể của nàng sẽ chịu sự chấn động to lớn. Dưới đòn công kích này, khóe miệng Mộ Chỉ Ly đã không chịu được và đã phun ra một bụng máu tươi. Lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động cực kỳ nghiêm trọng, bị nội thương không nhẹ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ là nàng sẽ bị nó đánh chết tươi mất. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là nửa người trên của huyết nhân hạt không hề có phòng ngự. Chỉ cần có thể thi triển kiếm pháp đâm lên nửa người trên của nó liền có thể dễ dàng chém giết nó. Thế nhưng dường như nửa thân trên của hai con huyết nhân hạt này cũng có phòng ngự. Một kích không thể nào đâm thủng được. chân mày của Mộ Chỉ Ly dần dần nhíu chặt. Huyết nhân hạt khó giải quyết bực này đã vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng đối với nàng sẽ vô cùng bất lợi. So với tình huống của Mộ Chỉ Ly, mặc dù Sở Lê Hiên tốt hơn một chút, nhưng muốn đối phó với nó cũng có độ khó nhất định. Sở Lê Hiên không ngừng đánh nhau với huyết nhân hạt. Mỗi khi đuôi của huyết nhân hạt quét tới, hắn liền phải sử dụng thân pháp tránh thoát. Dưới lực đạo mạnh mẽ như thế, dù là hắn cũng không dám có chút sao lãng. Mộ Chỉ Ly liên tục tránh né công kích của huyết nhân hạt. Thiên lực của nàng bị tiêu hao rất nhanh, mỗi lần tránh né đều có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì ngoài hai con huyết nhân hạt này ra còn có những con huyết nhân hạt cũng đang bao vây lấy nàng, trong nhất thời có vẻ vô cùng phiền phức. Nhưng mà dưới tình huống càng khẩn trương thì Mộ Chỉ Ly càng biểu hiện bình tĩnh. Nàng nhất định phải nhanh trí, tìm phương pháp đối phó mới phải. Con huyết nhân hạt này không thể nào không có nhược điểm được. Chỉ cần tìm được nhược điểm của nó thì nàng nhất định có thể giải quyết được nó. Cho tới nay, nàng đối phó với huyết nhân hạt toàn dựa vào nhược điểm nửa người trên của chúng không hề có phòng ngự. Nhưng nếu như không thể công kích trên thân thể của nó thì có đồ vật gì đó có thể khắc chế được huyết nhân hạt chăng? Nghĩ tới đây, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng thoáng vụt qua một vẻ cơ trí. Những huyết vụ ở huyết sắc địa ngục này nhất định có một sự liên hệ to lớn với huyết nhân hạt. Giống như nếu như nàng có thể khắc chế những huyết vụ này thì có thể áp dụng phương pháp tương tự như vậy để đối phó với huyết nhân hạt không? Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm thiết của Sở Lê Hiên truyền đến. Con huyết nhân hạt to lớn kia lại đột nhiên phun ra một ngụm huyết sắc dịch thể. Mà sau khi dịch thể đó dính vào tay của Sở Lê Hiên thì tay phải của hắn liền nhanh chóng biến thành màu đen. Một trường đau đớn kịch liệt truyền tới. Trong nháy mắt trán của Sở Lê Hiên liên tục chảy xuống vô số giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Mộ Chỉ Ly thi triển phiêu miểu thân pháp khẽ động một cái. Cộng thêm không gian lực lượng, trong nháy mắt nàng đã xuất hiện ở sau lưng của huyết nhân hạt. Sau một khắc, trong tay của nàng liền xuất hiện một lọ dịch thể trong suốt. Dược tề trong suốt đi qua miệng bình nhỏ xuống người của huyết nhân hạt. Dịch thể trong suốt vừa nhỏ xuống thì con huyết nhân hạt đó liền bật lên tiếng kêu hét thảm thiết. Máu tươi không ngừng từ trên người nó chảy xuống. Toàn bộ thân hình sừng sững của nó dần dần bị ăn mòn. Huyết nhân hạt dường như bị điên, lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp mảnh thiên địa này. Ánh mắt nó nhìn về phía Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ không cam tâm. Chẳng qua là dưới tình huống như vậy, dù cho nó không cam tâm cũng vô dụng. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly vẽ lên một độ cong mờ nhạt. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán. Tất cả đều đúng như nàng nghĩ vậy. Thuốc này có ảnh hưởng to lớn đến huyết nhân hạt. Trước đây, nàng từng nghiên cứu qua về huyết vụ ở nơi này. Lúc nàng nghỉ ngơi liền phối ra dược tề để ứng phó với huyết vụ, chẳng qua là lúc đó nàng vẫn không ngờ là giữa nó với huyết nhân hạt còn tồn tại mối liên hệ. Sở dĩ nàng nghiên cứu cũng là vì lòng hiếu kỳ của mình mà thôi, muốn biết có cái gì có thể khắc chế được huyết vụ nơi đây không. Nhưng thật không ngờ là cuối cùng nó lại có tác dụng to lớn như vậy. Sau khi Sở Lê Hiên bị thương, hắn liền cảm giác độc tố kia đang ăn mòn thân thể của hắn. Trước kia, hắn đã đánh nhau với huyết nhân hạt không ít lần, nhưng những con huyết nhân hạt đó chưa từng phun ra nọc độc, cho nên hắn cũng chưa từng có sự phòng bị. Ai ngờ lần này con huyết nhân hạt này lại phun ra nọc độc. Lúc sơ ý, hắn đã bị tập kích. Hắn lúc này, thậm chí cả sức lực để giơ kiếm lên cũng không có, chỉ có thể lẳng lặng nhìn cái đuôi hạt to lớn trước mắt đang tập kích tới mình mà thôi. Lúc này trong đầu Sở Lê Hiên dâng lên một sự bứt rứt. Nhiều năm qua, hắn đã gặp qua rất nhiều nguy hiểm, hắn từng tưởng tượng qua vô số kiểu chết của mình, duy chỉ có một kiểu mà hắn không hề nghĩ tới, chính là chết đi trong trạng thái như thế này. Một khi cái đuôi hạt đó rơi vào trên người hắn thì trong nháy mắt thân thể hắn sẽ chia làm hai khúc, căn bản không thể nào sống sót được. Hắn sẽ chết đi như vậy sao? Hắn không cam tâm. Mộ Chỉ Ly hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống hiện tại của Sở Lê Hiên, nàng bắt đầu khởi động không gian lực lượng, trong trước mắt, Mộ Chỉ Ly đã xuất hiện ở trước mặt Sở Lê Hiên. Sở Lê Hiên nhìn thân ảnh trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, cô gái này đang làm gì vậy? Tại sao nàng lại che chắn trước người hắn? phải biết rằng bọn là đối thủ của nhau chứ không phải là đội hữu. Mục đích mà bản thân hắn xuất hiện ở nơi này chính là để chém giết nàng. Mộ Chỉ Ly liền giơ lọ dược tề trong tay, bỗng nhiên bắn ra hai giọt về phía huyết nhân hạt. Con huyết nhân hạt này cũng biểu hiện giống như con huyết nhân hạt trước, bật lên tiếng gào thét thê lương, thân thể của nó cũng dần dần bị ăn mòn. Thừa cơ hội này, Mộ Chỉ Ly lập tức hành động, phá vỡ sọ đầu của nó, lấy ra một viên huyết tinh hạt to gấp đôi con thường. Vốn nàng định móc huyết tinh hạt của con kia ra, nhưng vì tình huống của Sở Lê Hiên quá mức nguy hiểm, đã không cho phép nàng làm như vậy. Lúc này, con huyết nhân hạt kia đã hóa thành một vũng máu, ngay cả huyết hạt tinh cũng bị ăn mòn sạch sẽ. Sở dĩ nàng đi đến giúp Sở Lê Hiên là bởi vì nàng không muốn một nhân tài như hắn lại chết đi. Nếu như Sở Lê Hiên có thể đồng ý làm việc cho nàng thì không thể nghi ngờ hắn sẽ là một trợ lực vô cùng lớn. Bất luận là sức mạnh hay là năng lực lãnh đạo đều mạnh hơn rất nhiều so với những người trong căn cứ bí mật của mình, cho nên nàng không hy vọng Sở Lê Hiên cứ như vậy mà chết đi. Sau khi hai con huyết nhân hạt to lớn đều bỏ mạng thì những con huyết nhân hạt còn lại cũng không còn ý chí chiến đấu, tức khắc rối rít lùi về phía sau, cũng không dám công kích hai người Mộ Chỉ Ly nữa. Từ khi Mạc Tập Lẫm biết được Sở Lê Hiên bắt đầu tiến hành truy sát nữ tử kia thì hắn cũng nhanh chóng hành động. Bất luận như thế nào thì hắn cũng phải tìm được nữ tử đó trước. Theo dấu vết tìm kiếm của những đệ tử khác lúc trước, hắn bắt đầu căn cứ theo cách nghĩ của nữ tử kia, tìm kiếm lộ trình chạy trốn tốt nhất. Hắn một mạch chạy tới. Một lúc sau, hắn cũng cảm nhận được dấu vết của Sở Lê Hiên. Trong lòng hắn liền giật mình. Không ngờ tốc độ của Sở Lê Hiên còn nhanh hơn so với hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Tập Lẫm lập tức tăng tốc độ. Hắn chỉ sợ nữ tử kia bị Sở Lê Hiên bắt đi. Đợi đến khi tất cả huyết nhân hạt đều lùi về phía sau, lúc này Mộ Chỉ Ly mới quay đầu lại nhìn Sở Lê Hiên đang ở sau lưng mình. Hiện tại, cánh tay của Sở Lê Hiên đã hoàn toàn biến thành màu đen, vũ khí trong tay cũng rớt trên mặt đất. Nhìn kỹ Sở Lê Hiên, Mộ Chỉ Ly không thể không thừa nhận Sở Lê Hiên là một gã nam tử cực kỳ tuấn tú, ngũ quan sắc sảo trên gương mặt gầy gò, trong mắt lóe ra tia cơ trí nhàn nhạt. Da tay của hắn trắng nõn, mí mắt hơi chớp động, cực kỳ mê người. Mũi của hắn cao thẳng mà tinh xảo, đôi môi có chút dày lộ ra đường cong duyên dáng, thoáng hiện lên vẻ đào hoa. Chẳng qua vì hiện tại hắn bị trúng độc nên sắc mặt biến thành màu đen, hai tròng mắt cũng vì vậy mà dần dần xám xịt. Mộ Chỉ Ly lập tức giúp Sở Lê Hiên xem mạch, cho tới bây giờ nàng chưa từng tiếp xúc qua độc tố này, nên nàng cũng không biết đây sẽ là một loại chất độc mới lạ thế nào. Nghĩ đến đây, trong mắt của Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một vẻ hứng thú. Ánh mắt của Sở Lê Hiên nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú. Hắn bây giờ muốn mở miệng nói chuyện cũng không được. Thế nhưng hắn cũng không hề thấy căng thẳng. Nếu như Mộ Chỉ Ly muốn giết hắn thì nàng căn bản không cần phải làm chuyện phiền phức như vậy. Bởi vì nếu độc này không có cách nào giải được thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chết. Lúc này hành động của Mộ Chỉ Ly lại giống như muốn cứu hắn. Nhưng tại sao nàng lại muốn cứu mình? Rõ ràng mình là đối thủ của nàng. Nhìn gương mặt tinh xảo của Mộ Chỉ Ly ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt của Sở Lê Hiên dần dần thay đổi, từ cảnh giác dần dần đổi sang dịu dàng. Tay Mộ Chỉ Ly cầm ngân châm, hướng cánh tay của Sở Lê Hiên bắt đầu giải độc. Độc tố của huyết nhân hạt này cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như hiện tại không lập tức giải độc thì rất nhanh Sở Lê Hiên sẽ bị mất mạng. Hôm nay, Thiên Huyền Châm Pháp đã được Mộ Chỉ Ly vận dụng linh hoạt. Có thể nói cho đến bây giờ chưa từng có loại độc tố nào có thể tạo thành nửa điểm khó khăn với nàng. Ít nhất cho đến bây giờ chưa từng có loại độc tố nào mà nàng không có biện pháp giải cả. Trước mắt hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Lê Hiên nhìn chán Mộ Chỉ Ly rỉ ra đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhìn sắc mặt nàng bởi vì tiêu hao quá nhiều thiên lực mà trở nên trắng bệch, hắn cảm giác lòng của mình bị xao động. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp được một người vì hắn làm nhiều việc như vậy cả, mà hiện tại đối thủ của hắn lại vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, khiến trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hắn không biết cô gái này cứu mình cuối cùng là có mục đích gì, Thế nhưng giờ khắc này hắn không muốn suy nghĩ nàng ôm ấp trong lòng dạng mục đích gì. Hắn chỉ nhìn thấy lúc này nàng đang vì cứu mình mà nỗ lực. Còn về chuyện tình tiếp sau đó thì cứ đợi hồi sau sẽ rõ thôi. Mộ Chỉ Ly đang chăm chú chữa trị cũng không để ý tới ánh mắt biến hóa của Sở Lê Hiên. Tuy quá trình giải độc này tiêu hao rất nhiều thiên lực nhưng động tác của nàng cũng không hề có chút chậm chạp. Mũi đao sắc bén đâm vào cùi trỏ của Sở Lê Hiên, máu đen nhanh chóng chảy ra. Huyết dịch nhỏ trên mặt đất, ngay cả đá cục màu đỏ cũng nhanh chóng bị ăn mòn, từ đó có thể thấy được tính ăn mòn mạnh đến cỡ nào. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng lấy ra một bình sứ trắng tinh, đem những giọt huyết dịch màu đen còn lại bỏ vào bình. Độc này có tính ăn mòn mạnh như thế, nàng nhất định phải giữ lại để nghiên cứu, nói không chừng có thể điều chế ra những loại độc dược khác. Sở Lê Hiên cảm thấy sức lực trên thân thể mình dần dần biến mất, nhưng theo máu tươi chảy ra, thân thể hắn lại dần dần tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 89, ta không có giết. Phát hiện điểm này làm cho trong lòng Sở Lê Hiên hiện lên vẻ rung động nồng nặc. Cách thức trị liệu của cô gái này vậy mà mạnh như thế. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được cô gái trước mặt rất có thể là một vị độc sư. Nếu không thì không thể nào giải độc cho hắn nhanh như vậy được. Thấy Sở Lê Hiên đã được giải độc, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi cong lên. Quả nhiên, nhiệt tình của nàng đối với y thuật không giảm so với trước đây. Loại cảm giác này đúng là không có thứ gì có thể thay thế được. Sở Lê Hiên nhìn Mộ Chỉ Ly mỉm cười, trong lúc nhất thời cảm thấy ngây dại. Cô gái này là tiên tử trên trời xuống đây cứu hắn hay sao? Thế gian, làm sao lại có một người con gái có dung mạo xinh đẹp như vậy chứ? Mộ Chỉ Ly đỡ Sở Lê Hiên dựa vào một gốc cây to, lấy thuốc chữa thương cho Sở Lê Hiên ăn vào, như vậy thì hắn mới mau hồi phục. Sở Lê Hiên nuốt chửng đan dược, ánh mắt hắn thay đổi liên tục. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang hồi phục nhanh chóng. Thân thể vốn không có một chút khí lực, lúc này lại hồi phục dần dần. Tin là trong một khoảng thời gian ngắn thì hắn liền có thể hồi phục hoàn toàn. Cô gái này cứu hắn một mạng. Nếu như không có nàng, bây giờ hắn đã trở thành một cổ thi thể rồi. Hắn thấy không hiểu nàng. Sống nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên hắn xem không hiểu một người. Mộ Chỉ Ly thì lại không hề chú ý tới ánh mắt của Sở Lê Hiên. Đang lúc nàng chuẩn bị thi triển nhiếp hồn đại pháp thì một đạo khí tức xa lạ bất ngờ xuất hiện ở phía sau nàng. Một gã nam tử quần áo dính đầy máu ngồi trên chiếu, lưng dựa vào đại thụ huyết sắc. Một vị nữ tử bạch y ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, tay nàng đặt trên hai gò má của hắn, tựa như đang đút hắn ăn chút gì đó. Lúc Mạc Tập Lẫm tới chỗ này, nhìn thấy chính là một màn này. Hai người trước mặt hắn cũng không xa lạ gì. Nam tử kia chính là đối thủ của hắn Sở Lê Hiên, mà cô gái kia hắn cũng không xa lạ gì. Đó chính là người con gái làm cho Sắt Trá Điện của hắn tổn thất vô cùng to lớn. Trước đây, lúc cô gái này bỏ trốn, hắn thấy rõ ràng. Hơn nữa, ở chỗ này chỉ có một mình cô ta. Ngoại trừ nàng thì không có bất cứ người nào khác. Thấy Sở Lê Hiên và cô gái này có vẻ quen biết, Mạc Tập Lẫm cảm thấy tức giận dâng trào trong lòng. Hắn cho rằng cô gái này chính là người trong ma đạo. Bây giờ xem ra thực sự đúng như vậy. Bây giờ xem ra cô gái này không chỉ là người trong ma đạo, hơn nữa cùng với Sở Lê Hiên lại rất quen biết nhau. Nếu tất cả đúng như vậy thì có phải là viện huyết khớp minh chịu ảnh hưởng đều là giả hay không? Có thể đây là cái bẫy do huyết khớp minh bày ra, vì hắn muốn hại Sắt Trá Điện. Chiêu này thực sự quá mức độc ác, hắn còn bị lừa lâu như vậy nữa. Nhìn cách đó không xa là thi thể huyết nhân hạt chất thành đống, Mạc Tập Lẫm lại biết rằng nhất định là giữa bọn họ và huyết nhân hạt đã có một trận đại chiến. Chắc là lúc Sở Lê Hiên đối phó huyết nhân hạt bị thương, mà cô gái này thì giúp hắn băng bó. Nếu như không phải có sự xuất hiện của huyết nhân hạt thì Mạc Tập Lẫm hắn còn không biết sẽ bị lừa đến bao lâu. Nghĩ tới đây, Mạc Tập Lẫm không nhịn được tức giận nhìn Sở Lê Hiên, nói: Sở Lê Hiên, huyết khớp minh các người thật hèn hạ, vậy mà lại thông đồng với tên nữ tử này đối phó với chúng ta, thực sự quá ghê tởm. Sở Lê Hiên ngẩn ra, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt Mạc Tập Lẫm đang tức giận ở cách đó không xa, trong lòng có vẻ bất đắc dĩ. Tình huống như lúc này, cho dù hắn giải thích thế nào thì Mạc Tập Lẫm cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà người trong ma đạo của bọn hắn, làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm thì được rồi. Căn bản cũng không cần để ý tới cách nhìn của những người khác. Thấy Mạc Tập Lẫm xuất hiện, Mộ Chỉ Ly từ từ đứng dậy, đứng thẳng kiên cường, sắc mặt bình thản, vẫn không có nói rõ lý do gì cả. Dù sao thì nàng cũng không phải loại người thích giải thích với người khác. Huống chi người trước mặt đối với nàng mà nói thì tuyệt đối không quan trọng. Hai người các ngươi là tiểu nhân hèn hạ, bị ta vạch trần gian kế của các ngươi thì hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi. Mạc Tập Lẫm tức giận hét lên, trong lúc đó tầm mắt hắn đánh ghía Sở Lê Hiên và Mộ Chỉ Ly. Bây giờ Sở Lê Hiên bị thương nặng, tin rằng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào hồi phục như cũ. Tuy là cô gái này vô ngại, nhưng lúc trước khi giao thủ cũng có không ít hao tổn nhỏ. Hơn nữa khí tức của nàng cũng không đủ uy hiếp được hắn. Chỉ cần một chút thời gian thì hắn sẽ giải quyết xong cô gái này. Tiếp đó chính là Sở Lê Hiên. Một khi hắn chém chết hai người này thì những tổn thất trước đây của đội ngũ cũng không đáng kể. Ít nhất thì sau khi trở về cũng có thể ăn nói được. Quan trọng nhất là chỉ cần Sở Lê Hiên bỏ mình thì lần này Huyết Khấp Minh nhất định là môn phái đứng hạng chót trong chuyến đi vào huyết sắc địa ngục. Như vậy thì hắn cũng có thể giảm bớt được mấy phần lo lắng. Vừa nghĩ xong, khí tức Mạc Tập Lẫm lại bất ngờ bộc phát ra. Thiên lực trong cơ thể dâng trào cuồn cuộn như đại dương, truyền ra trận trận hải thủy trùng soát. Ngoài ra khí thế cũng nhanh chóng dâng lên. Lần này là các ngươi tính sai. Nếu không phải đúng lúc ta phát hiện được thì không biết là còn bị các người còn lừa gạt ta tới khi nào. Mạc Tập Lẫm lạnh lùng nói. Đao tước vung lên, trên mặt phủ đầy thịnh nộ. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Tập Lẫm. Gió nhẹ phất qua, quần áo phần phật, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói ngập tràn lạnh lùng. Ngươi muốn động thủ thì động thủ ngay đi, nói nhiều vô ích. Mộ Chỉ Ly có chút bất đắc dĩ. Lúc trước tưởng rằng sẽ đánh một trận cùng Sở Lê Hiên, không ngờ Sở Lê Hiên lại bị trọng thương ngoài ý muốn mà phải hủy bỏ ý định. Bây giờ lại xuất hiện một Mạc Tập Lẫm, xem ra hôm nay đánh trận này nhất định không thể nào tránh khỏi. Vốn định lợi dụng lúc cơ thể Sở Lê Hiên hư nhược mà thi triển nhiếp hồn đại pháp, chắc chắn là không thể còn lúc nào tốt hơn, nhưng bây giờ lại không có cách nào thi triển. Đợi đến lúc nàng giao thủ với Mạc Tập Lẫm xong thì chắc đến lúc đó muốn thi triển cũng không thể thi triển được. Mà thôi, bây giờ cũng chỉ có thể đi từng bước một vậy. Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, con ngươi Mạc Tập Lẫm hơi co lại, lập tức cười lạnh, nói, ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi là được. Trước tiên sẽ đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền, sau đó sẽ cho Sở Lê Hiên đi cùng ngươi. Ánh mắt Sở Lê Hiên ngưng tụ, nhìn Mộ Chỉ Ly rồi hiện lên vẻ lo lắng. Sức chiến đấu của Mộ Chỉ Ly thật không tệ, dựa vào tu vi của nàng thì sức chiến đấu của một người bình thường không thể nào có thể có được. Nhưng mà nàng so với tu vi của Mạc Tập Lẫm thì chênh lệch rất lớn, một khi giao thủ, kết quả cuối cùng nhất định không có lợi thế. Nghĩ tới đây, Sở Lê Hiên chợt nhìn về hướng Mạc Tập Lẫm, nói, Mạc Tập Lẫm, có tin hay không là tùy ngươi, ta cùng với nàng chẳng qua chỉ mới gặp nhau có một lần, sự tình tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Chuyện này hắn cũng không muốn giải thích, nhưng khi nhìn đến thân ảnh màu trắng trước mặt hắn vẫn chọn cách mở lời. Mặc dù hắn phải làm trái với nguyên tắc thường ngày, nhưng sau khi hắn nói ra những lời này thì cũng cảm thấy không có gì sai. Ngược lại, hắn cảm thấy cả người đều thoải mái hơn không ít. Mạc Tập Lẫm kinh ngạc nhìn Sở Lê Hiên, chợt cười khẩy một tiếng. Ai cũng biết Sở Lê Hiên ngươi thời gian qua làm việc không cần giải thích. Lần này ngươi lại vì một cô gái mới gặp mặt mà giải thích rõ ràng sao? Ngươi cho ta là kẻ đần phải không? Bây giờ xem ra là ta còn đánh giá quá thấp quan hệ của các người. Xem ra quan hệ của các người không đơn giản như vậy hả? Trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật ra thì nàng cũng không ngờ tới Sở Lê Hiên lại nói như vậy. Sắc mặt nàng vẫn bình thản như trước, dường như chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người vậy. Sở Lê Hiên thì rơi vào trong im lặng, hắn dựa lưng vào cây đại thụ, nhân cơ hội nhanh chóng hồi phục. Ngược lại, Mạc Tập Lẫm thấy dáng dấp Sở Lê Hiên như vậy thì trong lòng cũng ngập tràn nghi ngờ. Cách làm của Sở Lê Hiên thực sự không giống thường ngày, chẳng lẽ chuyện này đúng như lời hắn nói sao? Những đệ tử của môn phái chúng ta có phải là ngươi giết hay không? Mạc Tập Lẫm do dự trong chốc lát thì cũng lên tiếng hỏi. Hắn thấy, thực lực của cô gái này cũng không mạnh lắm. Trong hàng đệ tử biến mất vẫn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với nàng. Vậy thì nàng ta có thực sự là đã giết hết tất cả bọn họ hay không? Kèm theo câu nói của Mạc Tập Lẫm thì Sở Lê Hiên cũng không nhịn được mà quay qua nhìn Mộ Chỉ Ly. Điểm này hắn cũng rất tò mò. Đây hết thảy đều là do nàng làm sao? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, ta không có giết bọn họ. Nàng thực sự không có giết bọn họ, chẳng qua chỉ đưa bọn họ đi tới một thế giới khác mà thôi. Mạc Tập Lẫm ngẩn ra, khó tin nhìn Mộ Chỉ Ly, nói, làm sao có thể? Nếu không phải ngươi giết bọn họ thì bọn họ sẽ không có mất tích như vậy được. Mộ Chỉ Ly cười khúc khích, nói, các ngươi đuổi giết ta lâu như vậy, sớm đã là kẻ thù. Chuyện cho tới lúc này ngươi cho rằng ta có cần thiết phải lừa gạt ngươi hay không hả? Chẳng lẽ ta nói không có giết bọn họ thì ngươi đối với ta sẽ hạ thủ nhẹ tay một chút sao? Ánh mắt Mạc Tập Lẫm từ từ thay đổi, đúng như lời Mộ Chỉ Ly nói, nàng cũng không cần thiết phải lừa gạt hắn. Quan trọng nhất là hắn cho rằng thực lực của cô gái trước mặt cũng không hề mạnh mẽ. Đệ tử trong môn phái mạnh hơn nàng cũng không ít thì làm sao nàng lại có thể giết chết hết bọn họ được chứ? Nhưng nếu như không phải như vậy thì bọn họ đi nào nào rồi? Ánh mắt Sở Lê Hiên khẽ biến, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may là những sư vinh đệ kia cũng không phải do nàng giết. Hắn cũng không biết tại sao mình lại vui mừng nhưng mà trong lòng lại có loại tâm tình như vậy. Ngươi là người của môn phái nào? Mạc Tập Lẫm lại hỏi tiếp. Đệ tử xuất hiện ở huyết sắc địa ngục đều là người trong lục đại môn phái. Nếu như cô gái này không phải huyết khấp minh, thì dường như ngươi hỏi quá nhiều rồi. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói. Nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói, Mạc Tập Lẫm mới có phản ứng trở lại với tình huống lúc này của bọn họ. Đúng vậy, bây giờ hắn là Mộ Chỉ Ly là mối quan hệ địch thù, cũng không cần phải hỏi nàng ta nhiều như vậy. Cho dù bọn hắn chết thì có quan hệ gì với ngươi, thả giết lầm chứ không bỏ sót. Mạc Tập Lẫm lạnh lùng nói, bất ngờ nhảy ra, thân hình lại hóa thành một đạo hồng mang bắn về phía Mộ Chỉ Ly. Hai mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kiên nghị, dứt khoát, đối thủ mạnh như thế này thường ngày cũng gặp không nhiều, chẳng biết nàng thi triển bản lãnh gì để có thể chống lại cảnh giới này. Vào giờ phút này, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên chiến ý nồng nặc, hai tay nắm chặt. Thiên lực dũng mãnh nhanh chóng tràn ra khắp tứ chi, mặc cho điều khiển. Sở Lê Hiên vẫn im lặng, chẳng qua chỉ không ngừng khôi phục thân thể của mình, chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng hồi phục. Mạc Tập Lẫm cầm trường thương trong tay, hai tay vung vẩy ra từng đạo thương hoa sắc bén xen lẫn kình khí hung hãn vô cùng, xông thẳng vào chỗ hiểm trên người Mộ Chỉ Ly. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng trọng, thân hình chợt lùi, vì ương kiếm không ngừng đụng với trường thương. Văng ra vô số tia lửa, lục đạp trường thương của Mạc Tập Lẫm chấn đắc làm cho hai tay Mộ Chỉ Ly phát run. Trong chốc lát, hai tay Mộ Chỉ Ly đột nhiên hiện ra từng mảng bạch sắc óng ánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 90, đối chiến Mạc Tập Lẫm. Đối mặt với Mạc Tập Lẫm, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được một loại áp lực mà trước đó chưa từng có. Nàng biết rõ, nếu như không thi triển hồn thân giải sổ thì đối mặt với Mạc Tập Lẫm nàng chỉ ngoại trừ bỏ chạy thì không còn cách nào khác. Thiên lực hỗn độn bắt đầu dũng động, ánh sáng màu trắng óng ánh từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly bộc phát ra. Mộ Chỉ Ly liền như một viên quang cầu ẩn chứa bên trong là ánh sáng màu trắng, bất ngờ bắn ra vô số năng lượng. Ánh sáng lóe mắt kia làm cho Sở Lê Hiên và Mạc Tập Lẫm nhìn thấy đều không nhịn được mà nhắm tít mắt lại. Hống, tiếng giá thú giống lên, có vẻ bực bội, một tiếng rồng ngâm truyền tới làm trời đất rung chuyển, tiếng rồng ngâm này dường như đến từ 9 tầng trời, rung động tâm linh. Kèm theo tiếng rồng ngâm truyền ra,